bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 11 công chúa. Góc truyện audio.com. Ăn xong, Nhan Hi tâm tình tốt hơn. Nãy giờ đang chăm chú nhìn hắn là lão quản gia. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói. Chủ tử, có một việc cần ngài quyết định. Nhan Hi mắt lạnh nhìn hắn. Ngài mang về tiểu cô nương kia. Có phải sau này sẽ lưu lại trong phủ ạ? Theo lời thị vệ bên cạnh Nhan Hi nói lại. Lão quản gia kỳ thực đã sớm biết tiểu cô nương kia do đích thân chủ tử phân phó. Nguyên nhân chính là địa vị quá mức không bình thường. Hắn không dám tùy tiện an bài. Nhan Hi nhẹ nhàng gật đầu. Nhan Hi là chủ tử mà hắn hầu hạ bao nhiêu năm nay. Cho dù đã biết rõ tính tình ngài, lão quản gia cùng cảm thấy mỗi lần cùng thất điện hạ đối thoại. Cứ như là có dao đang kề ở cổ, gió lạnh thổi tới, thân thể toát ra hàn khí. Hắn rất cẩn thận ăn nói, rất sợ câu nào không được, làm thất điện hạ tâm sinh không hài lòng. Nga, sau đó chúng ta lấy lễ gì đối đãi vị tiểu thư này? Cái này Nhan Hi thật đúng là chưa nghĩ tới. Cúi xuống suy nghĩ, trước mắt hắn xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu kia. Quai hàm bạnh ra, hò hét làm loạn, hung hăng cắn hắn một ngụm. Quả thật là một tên tính tình táo bạo. Làm một thị nữ được rồi. Nhan Hi thản nhiên nói. Lão quản gia cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn đã từng giả thuyết suy nghĩ rất nhiều an bài. Tuy nhiên đoán không được. Chủ tử cư nhiên cho một vong quốc công chúa làm một thị nữ. Hắn còn tưởng rằng, chỉ ít cũng tôn xưng là tiểu thư A, xem ra. Điện hạ đối với tiểu nữ oa này cũng không có coi trọng. Lúc trước hắn thật thận trọng an bài nàng. Ân, vậy lập tức đưa nữ oa này đến phòng người hầu. Tránh bị điện hạ biết sẽ còn muốn trách phạt hắn. Bảo nàng hầu hạ ta. Nhan Hi không chút hoang mang nhấp một miệng trà nói thêm. Quản gia tâm lập tức nghĩ, thiếp thân thị nữ bên người, một tiểu hài tử nhỏ nhắn xinh đẹp tựa búp bê, bảo nàng hầu hạ điện hạ, nói giỡn sao, rốt cuộc là ai chiếu cố ai còn chưa biết a thế nhưng. Đây là mệnh lệnh của thất điện hạ, cho dù không hợp lắm, thân là quản gia hắn cũng phải làm theo, vong quốc công chúa, cho nàng làm một thiếp thân thị nữ, ai, điện hạ thật biết hưởng thụ a cứ như vậy. Tiểu công chúa ngây thơ bị người mang vào phòng ngủ của Nhan Hi. Ở gian ngoài có chiếc giường nhỏ. Trước đây nó là chỗ ở trực đêm của thị vệ. Chỗ này là của nàng. Cách chương,